Hiệp ước tình nhân để cứu cha mẹ. Chương 16, chương 31 đến 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày An Tuyết Thần đều bị Phàm Cố nhìn chăm chú, cái cảm giác đó thật đáng ghét. Cô nghĩ mình hẳn nên đi tìm Phàm Ngự nói cho anh ta biết về đứa em trai bi ba N Thái của mình. Tan học nhất định phải tìm Phàm Ngự nói chuyện. Cứ tiếp tục như vậy chắc cô điên mất. Không một ai chịu nói chuyện với cô. Tất cả những chuyện này đều do Phàm Ngự mà ra. Tất cả nên tính hết vào hắn. Đang mải suy nghĩ, tiếng chuông tan học vang lên. An Tuyết Thần nhanh chóng thu dọn sách vở, cô hoàn toàn không chú ý đến Phàm Cố liền bước nhanh ra khỏi phòng học. Phàm Cố vốn là muốn đi cùng cô, nhưng không nghĩ tới cô gái này hoàn toàn không để ý đến hắn dù chỉ một cái nhìn. Nghĩ đến đây Phàm Cố thấy tức giận, lập tức chạy đuổi theo An Tuyết Thần. An Tuyết Thần, cô đứng lại đó cho tôi. Phàm Cố nhìn An Tuyết Thần đang chạy trước mặt mình hét lớn, cũng không chú ý đến mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn họ. Nghe thấy tiếng gọi lớn cùng với ánh mắt của mọi người xung quanh, An Tuyết Thần không thể không dừng lại. Nếu cô không chịu dừng lại, hắn nhất định sẽ tiếp tục bám theo cô. Cô không thể chịu nổi ánh mắt như muốn giết người của các cô gái hâm mộ Phàm Cố kia. Nếu ánh mắt đó có thể giết người thì không biết cô An Tuyết Thần đã mất bao nhiêu cái mạng rồi. An Tuyết Thần tức giận đứng lại, nhìn Phàm Cố đang đi đến phía mình. An Tuyết Thần căm tức nhìn hắn. Phàm Cố, hình như là anh không có việc gì làm hay sao mà cứ đi theo tôi như vậy. An Tuyết Thần tay chống nạnh nói. Ấy, cô bé, đừng có đanh đá như vậy chứ. Chưa có cô gái nào nói chuyện với tôi như vậy đâu. Phàm Cố nhìn cô gái không biết trời cao đất rộng trước mặt nói. Cô bé, tôi tên là An Tuyết Thần, anh có thể gọi thẳng tên tôi. An Tuyết Thần tức giận nói. Có thể là vì nguyên nhân tuổi tác tương đương nhau nên An Tuyết Thần mới so đo với hắn. Trước mặt Phàm Ngự cô sẽ không gò bó như vậy. Phàm Cố nhìn khuôn mặt của cô gái trước mắt mình, khóe miệng cười đắc ý, thì ra cô ấy không thích bị gọi là cô bé. Nhưng bọn họ không biết, người đàn ông ngồi trong chiếc xe Maserati Grand đang đỗ ngoài cổng trường kia đang chăm chú nhìn về phía bọn họ. Thôi bỏ đi, cô gái tốt sẽ không so đo với con trai. Anh gọi tôi có chuyện gì? An Tuyết Thần giả bộ rất vui vẻ nói. Nghe nói cô là do anh trai tôi đưa tới. Quan hệ của hai người, theo như tôi biết thì không phải là bạn bè thân quen. Vậy rốt cuộc là có quan hệ gì mà có thể khiến anh trai lãnh huyết của tôi tự mình đưa cô đến đây? Cô với anh tôi là quan hệ gì vậy? An Tuyết Thần nghe Phàm Cố hỏi như vậy, không tự chủ mà cảm thấy căng thẳng. Nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói là tôi là tình nhân mà anh cậu bao? Vậy phải nói như thế nào? An Tuyết Thần rất khẩn trương. Hai tay không tự chủ nắm chặt vào nhau. Nói đi chứ, cô với anh tôi là có quan hệ gì? Phàm Cố nhìn vẻ mặt khổ sở của An Tuyết Thần. Hắn khẳng định giữa hai người bọn họ nhất định là có vấn đề, nhưng không biết tại sao mình lại để ý vấn đề đó. An Tuyết Thần nhìn Phàm Cố, cắn môi một cái. Đột nhiên một chiếc Maserati Grand đỗ ngay bên cạnh An Tuyết Thần làm cô sợ hết hồn. Phàm Ngự từ bên tay lái bước xuống xe, đi đến bên cạnh An Tuyết Thần. Khoác vai cô, ôm cô vào trong ngực. Phàm Cố nhìn động tác thân mật của bọn họ, sắc mặt tái nhợt. Anh, sao anh lại đến đây? Đến tìm em có việc gì sao? Mặc dù biết anh mình tại sao mà đến nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Không phải, anh đến để đón bảo bối của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là nói chuyện với Phàm Cố nhưng ánh mắt vẫn nhìn về An Tuyết Thần. An Tuyết Thần nhìn ánh mắt của Phàm Ngự. Đó là ánh mắt của sự ghen tị không thể nói ra, không, đó hẳn là ánh mắt của sự chiếm hữu. Cố, chúng ta đi trước, em cũng chuẩn bị về nhà đi không ba mẹ lại lo lắng. Nói xong liền để An Tuyết Thần ngồi ở phía tay lái phụ. Chiếc xe liền phóng đi bỏ lại Phàm Cố đang đứng đó không biết phải đi đến đâu. Nhất thời không biết phải đi như thế nào, vẫn cứ đứng ở đó, qua một lúc lâu, nhìn chỗ hai người bọn họ biến mất, tự lẩm bẩm nói. Thì ra là quan hệ mập mờ. An Tuyết Thần ngồi ở trong xe, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhìn thái độ của Phàm Cố, cậu ta hẳn là rất xem thường mình. Phàm Ngự liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười tà hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú tựa thiên sứ của hắn. Bảo bối, hiện tại tôi muốn cùng cô đi đến một nơi. Phàm Ngự không có nhìn cô, chỉ nhìn thẳng phía trước vừa lái xe vừa nói. Được, An Tuyết Thần thực sự không hề chú ý hắn ta vừa nói cái gì, chỉ nghe thoáng qua là phải cùng hắn đi đến một nơi nào đó mà thôi. Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần với bộ dáng không yên, nụ cười tà trên môi càng sâu hơn. Nếu lát nữa cô vẫn giữ cái dáng vẻ không quan tâm như thế này thì càng tốt. Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại, An Tuyết Thần ngồi thẳng người nhìn trước mắt mình là một cái khách sạn. Phàm Ngự bước xuống xe, An Tuyết Thần liền tháo đai an toàn cùng bước xuống xe, đuổi theo Phàm Ngự. Phàm Ngự để An Tuyết Thần ôm cánh tay mình cùng đi vào thang máy. Anh đưa tôi đến chỗ này làm gì? An Tuyết Thần thấy lạ liền mở miệng hỏi. Phàm Ngự siết chặt hông của cô, đôi mắt phượng ánh bạc từ từ tiến sát lại gần cô. Dẫn cô đi hưởng thụ nơi đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Hơi thở nhàn nhạt phun trên mặt An Tuyết Thần, khiến An Tuyết Thần cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng giảm mạnh xuống. Mặc dù cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng An Tuyết Thần vẫn kiên trì đi theo. Cửa thang máy mở ra, Phàm Ngự cũng buông cô ra, một mình bước ra ngoài. An Tuyết Thần theo thật sát đằng sau, An Tuyết Thần cùng Phàm Ngự bước vào một căn phòng, nói chính xác hơn là một hồ bơi. Ngự, bên này, mau tới đây. Vừa mở miệng nói chuyện là một người phụ nữ nước Nga, tóc màu vàng kim, trên người mặc bộ bikini màu hồng phấn, làm thân hình hình chữ S hòa toàn lộ ra ngoài. Ngự, sao giờ này mới tới? Người ta đợi anh thật là lâu nha. Nói xong liền đem cả nửa bầu âm ực lộ ra bên ngoài dán chặt vào Phàm Ngự. Phàm Ngự nhìn người phụ nữ trong ngực mình, cô ta là người đi theo mình được lâu nhất, là người biết tiến biết lùi, hơn nữa cô ta cũng rất biết cách phục vụ đàn ông. Người đẹp, không phải là tôi đã đến đây rồi sao? Vừa nói vừa dùng tay xoa bóp một bên ngực chọc cho người phụ nữ đó thở ra tiếng rên yêu kiều. Ngự, đến đây, vừa nói vừa liếc nhìn An Tuyết Thần đứng ở phía sau, huýt sáo. Dẫn cả cô em gái nhà bên cạnh đến nữa sao? Nhìn thanh khiết như vậy, không sợ cô bé bị ô nhiễm sao? Nói chuyện là một người đàn ông tóc dài, anh ta như đang hút cái gì đó. Sao, mang theo một cô bé nữa à ca, là để tặng tôi có phải không? Nói chuyện là một người đàn ông đang bơi trong bể bơi. Còn có rất nhiều người đàn ông khác, họ đều là những người có tiếng tăm trên thương trường, cũng không có ai là không ôm nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, nghe người đàn ông vừa rồi nói ra những lời như vậy trong lòng cảm thấy chán ghét. Cô hiện đang mặc bộ đồng phục học sinh hoàn toàn đối lập với những gì đang diễn ra ở trong này. Không hiểu Phàm Ngự muốn dẫn cô đến nơi này để làm gì. Mỹ nữ ngừng Nga, đi đến bên cạnh An Tuyết Thần, dò xét cô từ đầu đến chân. Không hài lòng liền đến làm nũng với Phàm Ngự. Ngự, anh đã đến đây sao còn dẫn theo cô bạn gái nhỏ đến nữa, không sợ làm hư cô ấy hay sao? Vừa nói tay vừa vuốt ve ngực Phàm Vũ, An Tuyết Thần nhìn mâu ai người đang chú ý đến mình, hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt nắm đấm, bởi vì cô biết Phàm Ngự là đang muốn làm cô thấy khó chịu. Cố hít một hơi thật sâu, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc dài, ngẩng đầu mỉm cười. Chào mọi người, tôi là An Tuyết Thần, tôi là nhân viên chưa chính thức của công ty Phàm Tổng, hiện mới chỉ là nhân viên thực tập. Tất cả đám đàn ông đều đang chăm chú nhìn An Tuyết Thần không nhiễm một chút bụi bẩn nào, ánh mắt bọn họ đều không rời cô được. Cảm nhận được mọi người đang nhìn mình, nụ cười trên môi càng sâu hơn, đó là nụ cười có thể làm tan chảy sự băng giá. Khi mọi người mải ngắm nhìn An Tuyết Thần đang nở nụ cười tỏa sáng, duy chỉ có một người, Phàm Ngự, nhìn chằm chằm cô, như muốn xé nát nụ cười kia của cô, tức giận tay nắm chặt lại. Cách chương.